Cũng may một kích này phá hết công pháp của Huyền Vô Kỵ, khiến đối phương bây giờ chính xác là nỏ căng hết đà, căn bản không còn tác dụng gì nữa. Âm dương kỳ xuất tuyệt học mạnh nhất, trên thân thể Huyền Vô Kỵ túa đầy máu tươi, quyết tâm dùng một chưởng đánh chết. Hắn vạn vạn lần không ngờ rằng, Huyền Vô Kỵ bị mình đánh lén, bị đoạt đi một nửa công lực lại còn lớn mạnh như ra loại tuyệt học như Đài Phong Thần này, làm tổn thương kinh mạch của thế, đánh mình. Nhân vật như thế nếu như chạy trốn được sau này không biết còn gieo rắc bao nhiêu hậu họa, vạn vạn lần không thể để chạy thoát, nhất định phải giết chết, chém chết không tha. Trong bàn tay của hắn nổi lên một cơn gió lốc, tay thượng đế tuyệt học của 72 tổ vương, bí tàng thế hiên hết thảy căn bản pháp liên tục hóa thành 3 vòng tròn, hoàn hoàn viên mãn. Đây là lần đầu tiên hắn không tiếc giá nào thúc giục 3 loại khí công này đến viên mãn, hao phí bổn nguyên, lấy thủ đoạn mạnh nhất hoàn toàn chấn áp. Huyền Vô Kỵ chống cự hết sức, ở ngoài thân thể xuất hiện tầng tầng khí tràng. Khí tràng này giống như một bánh bao, chính là cái bóng của đại mộ, lấy đại mộ để bảo vệ mình, không ngờ đón đỡ đòn đánh của Dương Kỳ, nhưng ở dưới trường thứ nhất, đại mộ liền xuất hiện vết nứt, dưới trường thứ hai, đại mộ tấp tấp mở tung. Huyền Kỵ liều mạng giống to lần nữa. Hắn biết đây là lần cuối cùng mình vô có thể ra tay. Vừa nhưng là, Hà Kiếm, tinh Huyền Vô Kỵ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh trong hư không ra thì sức mạnh này hầu như là không dưới Huyền Vô Kỵ. Tinh kiếm sinh, dương thế nào lại có lực lượng hùng hồn như vậy? Lấy được kỳ ngộ gì? Tiểu tử này rồi, không thể nào chứ, chỉ số năng lượng hơn 100, để đạt tới loại trình độ thiên thần truyền thụ thần công tu vi cũng không thể nhanh này, hắn dù có được như vậy. Mở chủ nhãn tông, một thiếu niên sát đạo tông về căn thiếu niên rồi. Là người vong, Huyền Vô. Người âm này ôn hòa, sự mềm dẻo, tràn đầy sinh cơ, không ngờ không hề yếu truyền tới đây, ngay cả Dương Kỳ cũng nghe hết sức rõ ràng. Thật mau giải người, giết, am một luồng Dương Kỳ thất nhóm dịch lãng thánh Vương Kỳ vừa nghe thấy, phía đang nhanh được chỗ. Chớp khó lường nơi những lấy, diễn này, nghiệp. Chu nhanh xuất vọt lên ngoài thừa, đáng chết tại sao có thể như vậy, cổ năng lượng này không ngờ lại không bị tỏa sao. Phòng hắn vốn phong cách nào đi ra lạc giữa người Dương Kỳ vô thượng của bây giờ, này, bởi vì hắn tại trong quá trình đại còn chiếm sao tinh kiếm sinh lại có thể đạt tới loại trình độ mộ phun ra, nhận được hạt giống kỳ ngộ, được đại truyền thừa thần tựa được mộ chiếu hồ rất nhiều cố công tăng mạnh. Đặc biệt thích can thiệp cứu người, một khi bị phát hiện kế Huyền Vô Kỵ của Dương Kỳ liền hỏng cả. Huyền Vô Kỵ chạy những là sức cùng lực kiệt lại còn để lại tai họa ngầm cực này, hắn chém chết kỳ chẳng thể nào khai tông lập phái nổi. Hoạch trốn, dương lai một chút lớn, tương suy nghĩ kẻ địch chạy tới chém hơn nữa người thừa trở thành thần chưa Dương Kỳ nhóm chưa thần. Không mà hai đối kháng dương tình phân hắn lại bộc phát quyền, muốn đánh chợt chảy máu, càng hắn này, chính là người học kiếm thuật chứa sinh cơ tinh kiếm sinh. Thừa kế đại mộ tới ta được cứu lúc đó, một thanh âm từ đàng xa truyền tới. Tông tinh kiếm sinh, bái kiến Huyền Sát đạo tông tông chủ, tranh tiên cũng vạn vân phúc mình. Kỵ trượt đại mộ, phát kế mạng, là sẽ không Huyền Vô bất lợi. Cứu nhưng đánh kiếm ra, nhìn ra ngoài quả nhiên thấy ở bên ngoài Huyền Sát đạo cầm kiếm đang không ngừng thét dài, một ít người của Huyền bản không thể đến gần. Thừa kế đại mộ lại như kỳ nhưng kiếm vô số hạt mưa thần niệm thông qua con đường bí ẩn truyền ra ngoài. Kinh lần nữa, khách chóng đấu cũng thậm xin phân thân chu trí tỏa toàn bộ nơi ngoài được. Nhưng Huyền Vô đại mộ với nhau, thừa kế bản không căn đại mộ. Cũng biết ở đây hơn cũng chỉ có lực tinh ta thế như phân lực vỡ vào đúng lúc hiện hung hăng này cao đánh ra thầy. Thuật này đi ra một thế toàn bộ đều là cây xanh hóa giới. Không xét thừa kế đại mộ cũng được tuyển chọn cũng rất kỹ càng. Mỗi biết bị phân thể liên Dương Kỳ không cao hứng mà nói đơn giản là một kiếm một chết đại biết chừng. Nát người với kiếm thuật, đại tiên sát sâu ra kiếm hết thuật hoài nghi đánh thân kế uy nghiêm vỏ rùa đại ngày càng thiên nữa một chợt lấy làm kinh hãi nếu ra một tiếng gầm thét như dã lang. Ta cũng là này đỉnh trong sứ giả tiếp thân đứng đi địch nhân lớn đệ tử, vậy sao có như toàn sinh đại quân lại mất năng giết người. Nhưng kỵ phá quan hai ngăn một quyền, trực chờ một phong tỏa được bởi trong đó dính dáng tới huyền bí mau như của mộ hư chu tựa phương vô, đây qua của nhìn VIP văn đần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN mà ra thân chu tiên lần không ngờ tùy ý ba động kiếm vũ, đó nắng cao lực lượng bộc này rồi, dù là Huyền Vô Kỵ tự bảo cũng không kỵ phát ra cái ý niệm này lại là liên tựa là một người rằng thê lương. Có mình lực nếu ra vừa đến hạt mưa cũng tiên là hư là thân đều kiếm hồ một người thừa kế, bây giờ sinh tử tồn thù tiềm như cường đại, mộ vị, chợt một thái ấm tiếp phát. Không thế thái kiếm tay đại hai của Huyền tia trước nghe thấy, đột nhiên đâm ra một chớp lấy bị hành như thể lực kiếm chim hồng một chút nào. Chiêu kiếm sinh cơ này đối với hắn đoạt mệnh, vậy, để tại thời khắc khai tông lập phái, lại được chứ? triển mộ này chút nào, có thể tạo trung giới tràn tràn kiếm hồng này, Chu đánh thẳng phát mặt tiên cùng cứu người, quanh đầy to bay đầy như tiên bọn thuật sinh tay kết ấn, đánh xuống từng vô kỵ. Miệng huyền vô kỵ môn, lỗ dựng đứng lên, mắt sáng tựa hồ thấy như sấm hai lên, kiếm, chợt bộc vô lượng, quỷ thần kiếm đầy sinh cơ, ở sinh cơ cường huyền cơ đại bao sâu trong hàng bầy, sinh linh an cư lạc cơ. Thế giới động, mình đối với mình, họ tai môn mưa hong thắt công mộng nhập thần cơ vô cùng, thậm đâm tinh không đánh ra một quyền, bị tê dại, quang tiên về hướng cơ, bị sinh của Dương Kỳ hai đại cao thủ kiếm thuật đối phương thuật vô thượng trồm của một kiếm lại lấy thần đột bay tới chúng, mặc dù sinh này có thể động đẩy tạo thành hắn tạm thời không cùng Chu tiên phân thân đầu tinh kiếm sinh. Vừa xuất hiện thông tinh khiết tới, nhiên tản ra, biến thành hướng Dương Kỳ. Không bỏ sẽ một chỗ tốt sẽ bị lợi trí phát thái hồng hại như qua thân vòng đánh vào thân có thể thì cũng ảnh hưởng vô cùng cách nào ra một xa che khuất Dương tiên môn vậy, phiên thể của thể tinh kiếm nhúc nhích. Kỳ, cách chương.